cô đành mở miệng trước. Chu sư huynh, xin hỏi anh tìm em có việc gì vậy? Gọi tên của anh là được rồi. Chu vệ lấy ra hai quyển sách đưa cho cô. Là hai cuốn sách phụ đạo tiếng Anh, không phải của cô. Cô mở ra, nhìn thấy bên trong có vẻ như đã từng sử dụng. Nghi hoặc nhìn về phía Chu vệ. Là tài liệu anh từng sử dụng trước kia, hẳn là có ích với em. Em về làm trước, có cái gì không hiểu thì hỏi anh. Tuy rằng tiếng Anh của anh cũng không tốt lắm. Chu vệ sắc mặt tự nhiên nói. Cái gì? Lọt vào top 3 của cuộc thi hùng biện tiếng Anh cả nước mà bảo là không tốt lắm. Nói anh khiêm tốn là nói dối, không đúng. Điểm quan trọng không phải là điều này, mà là tại sao anh lại muốn đưa cho cô. Thông minh như Chu vệ, sao lại không nhìn thấy được suy nghĩ của cô? Anh lựa chọn không phát hiện, tiếp tục nói. Thời gian ôn tập còn rất nhiều, có thể từ từ, anh đã lập một bảng kế hoạch, để ở trong sách. Em xem một chút, căn cứ tình hình thực tế mà điều chỉnh. Hả? Tiếng Anh của cô tuy không tốt nhưng mỗi ngày đều tập nói, tập nghe. Vì sao anh còn muốn chen vào bản kế hoạch của cô? Tuy rằng kinh nghiệm thành công của tiền bối thực đáng để tham khảo. Anh còn có việc đi trước, chịu khó làm bài tập nhé. Anh sẽ bất ngờ tới kiểm tra đấy. Chu vệ nói xong, định rời đi thì Chiêu Huy đã nhanh chóng giữ chặt tay áo của anh, muốn nói nhưng lại không biết nói gì. Chu vệ nghĩ nghĩ nói, yên tâm, anh không có âm mưu hay là dương mưu gì cả, chỉ là cảm thấy cùng là bạn học với nhau nên giúp đỡ nhau một chút mà thôi. Toàn bộ nữ sinh đại học A nhao nhao, Chu sư huynh, em cũng là bạn học của anh mà. Em đã qua cấp 4, em chỉ là muốn thi lại một lần nữa mà thôi. Chiêu Huy có chút oan ức, hy vọng không bị anh xem là kẻ không coi ai ra gì. Chu vệ cúi xuống, đôi mắt đẹp đầy chân thành. Cho nên, mời em nhận tâm ý của anh. Không biết có phải bầu không khí lúc đó rất tốt hay không, hay là do ánh mắt của Chu vệ quá chân thành, Chiêu Huy dễ dàng gật đầu. Không biết rằng cũng chính vì cái gật đầu đó mà con đường của cô đã bước sang một bước ngoặt mới. Đương nhiên, bạn học Tiểu Huy rất nhanh chóng liền tỉnh táo lại, lập tức hối hận không thôi, hận chính mình ý chí không kiên định. Mà bên kia, tâm tình Chu vệ vô cùng sung sướng rời đi. Cái gọi là lễ nhiều người không trách, một chiêu này của anh không tính là biện pháp hay, nhưng là hiệu quả 10 phần. Chiêu Huy anh, xem em làm sao thoát khỏi đây. Không thể không nói, nhiều người tán dương Chu vệ. Như vậy không phải là không có lý do. Nhìn nét bút mạnh mẽ trong tay, bằng kế hoạch ôn tập chi tiết đầy đủ, Chiêu Huy âm thầm hạ quyết tâm, có lẽ mình vẫn nên là một cái cây cỏ vô danh thì tốt hơn. Thế giới của đại thần cách cô xa quá, cô trèo không nổi. Anh thiết kế cho cô một lịch trình ôn tập đâu ra đấy, chia 5 phần rõ ràng, từ vựng, ngữ pháp, nghe nói, đọc, viết. Mỗi phần lại có phương pháp ôn tập trọng tâm, dựa vào trình độ của cô mà tổng hợp lại, lên kế hoạch luyện tập tốt nhất cho cô. Suy nghĩ tỉ mỉ khiến cho người ta phải phẫn nộ. Thử nghĩ nếu phần tâm tư này dùng ở phương diện không tốt thì sẽ sao đây? Mà hai cuốn tài liệu anh đưa cũng tốt đến mức không thể soi mói. Lúc trước cô hao tốn không biết bao nhiêu công sức tìm trên mạng tài liệu luyện nói cho tốt nhưng không thể tìm được cái nào phù hợp với mình. Cho nên, thời điểm Chu vệ thật sự gọi điện giám sát, Chiêu Huy đang ngủ mơ mơ màng màng cũng không lấy gì làm kinh ngạc. Em đang ngủ à? Giọng nói của cô có vẻ mơ hồ. Vâng. Em thề mỗi ngày đều nghiêm túc tuân thủ kế hoạch, tuyệt đối không có nhàn hạ. Em thề thì anh phải tin sao? Nhanh thức dậy rồi đến quán cà phê đối diện nhà hàng chúng ta ăn cơm lần trước. Nhớ mang theo sách. Đến nơi thì gọi điện thoại cho anh. Thuận miệng đáp lời, Chiêu Huy buông điện thoại tiếp tục ngủ. Ngủ ngủ, đột nhiên cô bừng tỉnh. Chẳng lẽ vừa rồi cô đã đáp ứng chuyện khủng bố gì sao? Tay chân luống ca luống cuống lấy điện thoại ra xem lại nhật ký cuộc gọi. Hóa ra không phải nằm mơ. Không xong rồi. Cô vội vàng rửa mặt chải đầu, chuẩn bị đầy đủ, rồi đi ra cửa. Điện thoại lại reo lên. Cậu làm cái gì vậy? Vội vã đi đầu thai sao? Đồng Yến đứng trước cửa lẩm bẩm nói. Em vừa dậy à? Ừ, không vội, anh chờ em. Cúp điện thoại, Chu vệ cầm điếu thuốc trong tay, nhấn xuống mặt bàn, nói với người bên cạnh. Dập đi. Hút mấy miếng đã, người không phải còn chưa tới sao? Lão Trương oán giận, ánh mắt Chu vệ liếc ngang qua. Lão Trương lập tức ngoan ngoãn. Cậu sợ người khác nhìn thấy cậu hút thuốc sẽ phá hủy hình tượng của cậu sao? Chu vệ cho anh một ánh mắt khinh bỉ. Anh không có quyền bắt người khác phải ngửi khói thuốc của anh. Chà, lão Trương bĩu môi. Cậu cứ làm ra vẻ. Trước kia chưa từng thấy cậu có mặt chăm sóc phụ nữ như vậy. Không bao lâu sau, Chiêu Huy liền xuất hiện trước cửa. Chu vệ vẫy vẫy tay gọi cô đến. Vị này là đồng sự của anh, lão Trương. Chờ cô ngồi xuống, Chu vệ đem theo menu đưa cho cô. Anh và anh ấy đã thảo luận một số việc, em chờ một chút nhé. Chào anh. Châu Huy hướng về phía lão Trương chào hỏi, rồi gọi một ly trà sữa. Lão Trương mới 30 tuổi, cách chữ lão còn rất xa. Chu vệ cũng không có ý giới thiệu Chiêu Huy, tiếp tục cùng lão Trương thảo luận. Chiêu Huy cũng không quan tâm bản thân mình bị bỏ rơi, cứ ngồi nhấm nháp ly trà sữa. Vất vả mới đuổi được lão Trương, chu vệ nhìn phía Chiêu Huy hỏi, sách đâu? Chiêu Huy ngoan ngoãn dâng lên thành quả nhiều ngày qua của mình, ngồi im chờ nhận xét. Đã bao lâu rồi, đại khái là năm thứ 3 tiểu học, cô ngồi ở trước mặt thầy giáo dạy ngữ văn, chờ ông kiểm tra bài tập, phán những câu thấm thía. Không nghĩ tới 10 năm sau lại may mắn được ôn lại cảm xúc cũ. Nghiêm túc xem qua những đề bài cô đã làm, chu vệ cân nhắc rồi nói, em, còn rất nhiều chỗ cần phải cố gắng. Vâng, cô biết, tiếng Anh của cô quả thật rất tệ, Chiêu Huy cũng cảm kích anh không nói thẳng ra. Sách này anh cầm đi, đêm nay xem lại rồi sẽ nói cho em biết ý kiến. Chu vệ chậm rãi, nhấp trà, tiếp tục nói, bây giờ chúng ta tán gẫu một chút, dùng tiếng Anh. Thân thể mềm mại của Chiêu Huy chấn động suýt nữa làm rớt ly trà sữa trong tay. Khụ khụ, cái gì ạ? So, talk about something. Chu vệ mở miệng là dùng tiếng Anh của người Mỹ, làm cho Chiêu Huy hoảng hốt vô cùng. Cô hoàn toàn không dành mấy khoản này mà. What shall I say? Nói cái gì? Cô miễn cưỡng mở miệng, đương nhiên là chỉ biết dùng tiếng Anh. Anything fine, tell me about your hobby. Cái gì cũng được, nói về sở thích của em đi. Chủ vệ cổ vũ nói, nhưng cũng không biểu hiện cảm xúc. Oh, hobby? I don't have any hobby. À, sở thích? Em không có sở thích gì cả. Chiêu Huy bắt đầu lắp bắp vốn tiếng Anh nghèo nàn của mình. Cô vốn là người không thích nói chuyện, huống chi còn là nói tiếng Anh. Mỗi một câu đều phải vắt hết óc. Vắt óc suy nghĩ gần nửa ngày cũng không thể nói được một câu lưu loát. Cảnh này khiến cô rất lo lắng. Càng lo lắng lại càng nói không tốt. Một giờ trôi qua nhưng cô cảm giác như mình đã trải qua cả một kiếp. May là chú vệ có tính nhẫn nại, không thúc giục, thậm chí khi cô không nói được cũng chỉ cau mày một chút mà thôi. Mặc dù anh bao dung như thế, nhưng Chiêu Huy cũng không muốn có lần sau. Có một số việc, một lần là kinh nghiệm, hai lần chính là ác mộng. Thật ra em nói cũng không đến nỗi tệ, chỉ là thiếu dũng khí mở miệng mà thôi. Hôm nay là một khởi đầu tốt, về sau sẽ bớt căng thẳng hơn. Chú vệ thấy vẻ mặt cô ể oải, liền an ủi. Anh lại an ủi em rồi. Chiêu Huy vô lực nâng ly trà sữa lên. Thật ra anh cũng không cần phải lo lắng như vậy đâu. Mục tiêu của em cũng không cao lắm. Chỉ cần thoát khỏi ngưỡng điểm thấp như bây giờ là tốt rồi. Vậy em không cần thi nữa. Dù sao vẫn là qua. Được bao nhiêu điểm căn bản cũng chẳng có ý nghĩa. Chủ vệ đối với suy nghĩ này của cô không thể chấp nhận. Em không tin vào bản thân mình hay là không tin anh? Cô nào dám không tin anh? Nhìn anh hôm nay tỉ mỉ, cẩn thận, cũng biết anh là người có nguyên tắc, anh là người không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Phát âm tiếng Anh của em bị lẫn tiếng Mỹ, không chuẩn xác cho lắm, về sau chú ý một chút. Anh nói xong, viết vài câu trong sổ ghi chép của mình. Anh, chuyện này cũng phải ghi lại ư? Chiêu Huy trừng lớn hai mắt. Không được sao? Chu vệ hỏi lại. Vất vả cho anh. Chiêu Huy đem khuôn mặt ai oán của mình tựa vào tay, nhìn thái độ của anh, cô không hy vọng có thể lừa gạt để dễ dàng qua cửa. Tại sao cô lại bất hạnh tự mình đi rước một quản gia như vậy cơ chứ? Cho em hỏi anh phát âm giọng Anh nhiều hơn hay là giọng Mỹ nhiều hơn? Cái nào nhiều thì cô học theo cái đó. Anh phát âm là giọng Mỹ. Chủ vệ nói như thế. Chiêu Huy tự nhiên hiểu được, không nói gì thêm nữa. Hai người còn nói thêm một lát. Chiêu Huy cả tinh thần lẫn thể xác đều xác định bị đả kích uể oải trở về phòng, liền nhìn thấy Tiểu Khê, cũng biết chắc chắn có chuyện, tốt nhất là chuẩn bị tinh thần trước. Tớ đã về rồi. Thân thể Chiêu Huy cứng ngắc, lấy quần áo đi vào phòng tắm, để lại ba người có chút đăm chiêu. Các cậu nói xem, đại thần là người tốt bụng, nhiệt tình như vậy sao? Tiểu Khê khó hiểu. Tĩnh Tĩnh cũng không nói chuyện, chỉ hừ mũi một cái. Nhiệt tình cái gì? Nói trắng ra là chính là gà mẹ. Đồng Yến nói trúng chỗ quan trọng, không giống với tác phong của chủ vệ. Cho nên Tiểu Khê khiêm tốn thỉnh giáo. Lại trời, chẳng lẽ tu vệ muốn nhân cơ hội trả thù Tiểu Huy? Hẳn là không phải, chủ vệ đại nhân là người khoan dung độ lượng. Hay là chẳng lẽ anh cũng phát hiện Tiểu Huy có chỗ hơn người? Chủ vệ kiểm tra rất nhanh rồi trả lại sách. Châu Hy nhìn hai trang giấy tràn ngập chữ viết của anh. Chủ vệ này thật sự là đem bản thân mình thành thầy phụ đạo tiếng Anh cho cô sao? Một nửa tâm trạng ai oán, một nửa lại phải nghiêm túc làm bài, lại đem đến cho chủ vệ kiểm tra, lại đem về sửa lỗi cho cô. Triều Huy đã tạo thành thói quen khi nhận được điện thoại của chàng trai họ Chu, rót vào trong tai giọng phát âm trầm ổn kiểu Mỹ. Cô cũng không quá xấu hổ khi nói chuyện bằng vốn tiếng Anh gà mờ. Nhưng cô vẫn chưa thể thích nghi được với một chủ vệ thi thoảng lại tâm huyết dâng trào. Ví dụ như hôm nay, cô vừa tan học liền nhận được điện thoại của anh, hỏi cô buổi chiều thứ bảy có kế hoạch gì hay không. Vâng, tạm thời thì không có. Sao vậy ạ? Không phải là lại đàm thoại bằng tiếng Anh chứ? Mấy ngày hôm trước anh còn đưa cô đến trước mặt mấy người bạn nước ngoài của anh, kêu cô tự sinh tự diệt. Không biết hôm ấy cô đã tiêu hao bao nhiêu tế bào nữa. Anh có vài bài xem phim, muốn cùng em đi để biết như thế nào là phát âm kiểu Mỹ, phát âm kiểu Anh. Châu Hy không có cớ cự tuyệt nên đành phải đồng ý. Chiều thứ bảy, đúng giờ cô tới trước cửa rạp chiếu phim, chủ vệ đã tới trước đợi cô. Thật sự là vé miễn phí? Triều Huy cảm thấy có điểm bất thường. Chủ vệ lấy vé ra, đưa đến trước mặt cô để chứng minh. Xem cái gì bây giờ? Xem cái gì bây giờ ạ? Triều Huy hỏi, cô không thường xem phim nên hiểu biết về điện ảnh cũng rất ít. Chủ vệ nhìn cô một cái, thấy cô không phải là khách khí, mà là thật sự không biết nên chọn phim nào, liền tới xem mấy tấm posters nghiên cứu, chọn ra hai bộ. Bộ thứ nhất là phim kinh dị của Mỹ, bộ thứ hai là phim tình cảm của anh. Triều Huy không có ý kiến gì, chú vệ đi mua bỏng ngô và coca. Bọn họ xem phim Mỹ trước. Chú vệ buồn bực, bộ phim này nội dung thật sự là nhàm chán, ít nhất mấy đoạn kinh dị còn tạm được. Triều Huy xem đến một nửa liền cảm thấy chán đến buồn ngủ, cuối cùng nhắm mắt lại, chỉ nghe âm thanh. Anh muốn nhân cơ hội này có thêm chút tiến triển, mà bộ phim tiếp theo khiến anh không biết phải nói như thế nào. Đến thời điểm nữ nhân vật chính nói lời chia tay lần thứ ba với nam nhân vật chính, Triều Huy đã thật sự tựa vào vai anh mà ngủ. Anh yên lặng trong lòng nhẩm tính lại cách thức theo đuổi con gái. Người không có kinh nghiệm nên mới như thế này, không khác gì mò đá ở dưới sông. Khi kết thúc cả hai bộ phim, Triều Huy xấu hổ không thôi, muốn mời chú về ăn cơm để tạ lỗi. Em không thích sao? Chú vệ nhịn không được bèn hỏi cô. Suy nghĩ một chút, Triều Huy mới trả lời, em không biết, kịch bản tốt, kỹ xảo tốt, em đều thích. Đây được xem là phim kinh điển, dĩ nhiên là cô thích. Đầu tháng 3 và một hôm giữa trưa, cô một mình xem, cuốn theo chiều gió, hơn 3 giờ đồng hồ. Nước mắt rơi không ngừng, dọa Lý Văn Úy đến cứng đờ, mà bộ dáng buồn cười của anh cũng nhanh chóng khiến cô cười mãi không thôi. Phiền não từ bộ phim cũng bay đi mất. Hóa ra là cô không thích phim nhựa. Chú vệ thầm ghi nhớ trong lòng. Ăn xong cơm tối, chú vệ không để ý Chiêu Hy nhiều lần khéo léo từ chối. Vẫn kiên trì muốn đưa cô về ký túc. Chiêu Hy cảm thấy bất lực. Chẳng lẽ anh không biết là làm như vậy sẽ đem đến phiền toái cho cô sao? Hai người cứ trầm mặc mà đi, không ai có ý định bắt chuyện. Anh rất cao, Chiêu Hy lén liếc mắt ngắm nhìn anh. Thân hình cao ngất, khuôn mặt như ngọc, đôi mắt đen láy. Mà khí chất của anh rất linh anh, khó trách đi trên đường thu hút nhiều ánh mắt như vậy. Không giống cô cảm thấy khó chịu, anh dường như đã quen với những tình huống như thế này, cứ nghênh ngang tự đắc mà đi. Vào mùa này ở thành phố B mà đêm buông xuống rất nhanh, đèn đường đã sớm bật lên. Đi tới một khúc ngoặt, đột nhiên xuất hiện một bóng người, phía sau còn có một phụ nữ liên tục la lối om sòm. Bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm! Trong nháy mắt, trong đầu chu vệ hiện lên vô vàn suy nghĩ, động tác trên tay nhanh như chóng, lập tức kéo Chiêu Huy về phía sau mình. Bất kể như thế nào, bảo vệ cô vẫn là tốt nhất. Nhưng hình như cô không hiểu được dụng ý của anh, vung tay thoát khỏi. Sau đó chu vệ nhìn thấy Chiêu Huy bước hai bước tung chân đá một cước, khiến tên trộm ngã xuống đất, lại hung hăng thêm, bồi thêm một cước dẫm nát tay kẻ trộm, còn nhanh nhẹn cởi áo khoác chụp lên đầu hắn. Chưa bắt tội phạm sao? Chu vệ ngẩn ngơ. Bước lên hỗ trợ cô chế ngự tên trộm. Hai người phối hợp với những người khác đưa tên trộm tới đồn cảnh sát gần đó. Anh giận à? Triều Huy phát hiện từ lúc ra khỏi đồn, chủ vệ cứ trầm mặc như vậy, không nói một tiếng nào. Không phải giận, mà là đang suy nghĩ. Chủ vệ qua một hồi lâu mới trả lời. Suy nghĩ chuyện gì vậy? Chu Vệ dừng lại nhìn cô, sau đó đột nhiên đưa tay đẩy cô. Triệu Huy nhanh nhẹn tránh đi, anh lại ra sức, dùng thêm lực, bước chân khéo léo di chuyển, lại tránh đi. Chu Vệ rốt cuộc dừng lại, thầm ý nói. Thì ra em là Supergirl. Triệu Huy, cái gì là Supergirl? Em chỉ có một chút võ thuật căn bản, người bình thường không thể làm gì được em, nên anh cũng không cần phải lo lắng. Lo lắng? Ngày từ đầu thì quả thực có chút lo lắng. Nhưng mà sau khi nhìn thấy em hùng dữ như vậy, anh còn sợ người ta sẽ bị tàn phế đấy. Chu Vệ không vui nói. Nghe những lời này, sao cô lại có cảm giác anh có một chút chua xót vậy? Nhất định là ảo giác. Con gái rất ít khi học võ. Chu Vệ cảm thấy tức giận chính mình. Là một đại nam nhân mà không thể bảo vệ được cho cô. Ừ, em cảm thấy tự bảo vệ cho bản thân cũng là một chuyện tốt. Hơn nữa mọi người trong nhà cũng đồng ý. Châu Hy cười cười nói. Đừng nhìn em như vậy. Kỳ thật, từ năm lớp 6 em đã bắt đầu học võ. Đạo hạnh cao thâm, về sau nếu cần em có thể hỗ trợ. Chu Vệ trầm mặc, tình nguyện coi như không nghe thấy về sau. Năm lớp 6 mà em đã có suy nghĩ như vậy, thật bội phục. Chiêu Huy trầm mặc một chút mới cười nói. Bởi vì trước kia em đã từng bị bắt cóc. Chu Vệ khổ khổ, nhẹ nhàng vỗ đầu cô. Biết rút kinh nghiệm, đứa trẻ thông minh. Cảm ơn thầy khen ngợi. Chiêu Huy khiêm tốn nhận. Chuyện đó cứ trôi qua như vậy. Chu Vệ còn nói. Tuy nói người bình thường không gây thương tổn cho em, nhưng dù sao em cũng là con gái. Về sau gặp những chuyện như vậy đừng nên ra tay thì tốt hơn. Anh nói hoàn toàn đối lập so với đại ca em đấy. Đại ca em bảo là nếu mà người khác gây khó dễ cho mình thì tuyệt đối đừng có để cho người đó được như ý. Về sau Chu Vệ một lúc mới hỏi. Xin hỏi Lệnh huynh nghề nghiệp là gì? Cảnh sát. Triệu Huy nhe răng cười, trong mắt lộ vẻ kiêu ngạo. Được rồi, nếu là đại ca của người ta đã nói như vậy, anh còn có thể làm gì? Chu Vệ nghĩ nghĩ, tiếp tục đi với Triệu Huy. Vào cửa đông của Đại học A, đây là khu tập thể giáo viên của trường. Ban đêm có rất nhiều tiểu thương giao hàng, tương đối náo nhiệt. Triệu Huy vẻ mặt hứng thú, giống như lần đầu tiên biết đến nơi này. Em chưa từng đi cùng với Dương Cảnh tới đây sao? Chu Vệ giúp cô mua một xiên thịt nướng. Anh nhớ rõ khu học Việt Nam ở gần đây mà. Triệu Huy đang ăn kỳ quá nhìn anh, hỏi lại. Tới nơi này làm gì? Người trong nhà không thích ăn đồ ăn lề đường, nên dĩ nhiên cô có rất ít cơ hội thưởng thức. Hóa ra đồ ăn ven đường lại có mùi vị ngon như vậy. Vậy bọn em hẹn hò thì thường tới những nơi nào? Chu Vệ cũng không phải là người thích tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác. Nói ra những lời này, bản thân anh cũng bị mình dọa, huống chi là người được hỏi. Nhưng Triệu Huy cũng không cảm thấy có việc gì, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ trả lời. Căng tin, phòng tự học hoặc là đi dạo quanh trường. Lúc này Chu Vệ không biết là nên cảm thấy may mắn vì Triệu Huy ngây ngô hay thông cảm cho Dương Cảnh bất hạnh. Sau khi ăn no, hai người tiếp tục hành trình. Trên đường về Đại học A có rất nhiều chỗ để tản bộ dạo mát. Nhưng mục tiêu rốt cuộc cũng xuất hiện. Chu Vệ ung dung thản nhiên tiếp tục bước lên phía trước, thuận tiện lén nhìn người đang đi bên cạnh. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô bé Triệu Huy tự xưng là người bình thường không thể đả thương được, lúc này thân thể cứng đờ, thậm chí là có xu hướng muốn quay đầu bỏ chạy. Cô nôn nóng hơi hoảng hốt nhìn về phía mục tiêu, nuốt nước miếng, nhìn anh muốn nói rồi lại thôi. Càng ngày càng gần, làm sao bây giờ? Triệu Huy phát hiện chân mình đang run rẩy. Càng ngày càng gần, tim đập nhanh hơn, Chu Vệ phát hiện chính mình đang tràn ngập chờ mong kết quả, thật sự là có lỗi quá. Mục tiêu ở ngay trước mắt, Triệu Huy theo bản năng muốn xoay người chạy như điên. Chu Vệ như dự đoán được cô muốn làm vậy, vững vàng nắm lấy cổ tay cô, không cho cô đi. Giáo sư Vũ, thầy đi tản bộ à? Chu Vệ kéo Triệu Huy ra phía sau, chủ động cùng giáo sư Vũ chào hỏi. Giáo sư Vũ ở Đại học A nổi tiếng là người nghiêm khắc, đối với đệ tử nào cũng cực kỳ nghiêm khắc, rất được kính trọng. Thanh niên đang hẹn hò sao? Giáo sư Vũ hòa nhã nói. Đối với vấn đề này, Chu Vệ không trả lời, chỉ hỏi. Giáo sư Vu, chó của ngài thật đáng yêu, là giống gì vậy? Giáo sư sờ sờ chó yêu nói. Là giống chăn cừu. Chu Vệ nhân cơ hội cùng giáo sư Vu trao đổi kinh nghiệm tâm đắc khi nuôi chó, hoàn toàn đem cái người phía sau đang nóng lòng muốn trốn khỏi hiện trường bỏ qua. Cho đến khi giáo sư Vu cảm thấy hài lòng rời khỏi, anh mới buông cô ra, nhướng mày nói. Supergirl cũng sợ chó sao? Chiêu Huy trường anh, không được tự nhiên nói. Sợ thì đã sao? Không biết anh làm sao lại biết được nhược điểm chí mạng này của cô. Cô chưa từng nói với ai, cũng hết sức tránh, không để cho người khác biết. Không sao cả, chỉ là cảm thấy rất là buồn cười. Chu Vệ rốt cục nhịn không được nở nụ cười. Anh chưa từng gặp người sợ chó đến độ cách xa mấy chục thước đã chạy trốn giết. Lần trước đoán quả nhiên đúng, cô thật sự sợ chó, ngay cả một con chó nhỏ cũng sợ. Bị cười đến mức mặt ửng hồng, Chiêu Hy quả thực xấu hổ vô cùng. Cô chỉ là sợ chó mà thôi, cũng không phải là chạm vào chuyện gì không thể tha thứ. Sao anh lại cười khoa trương đến vậy nhỉ? Em từng bị chó cắn rồi sao? Chu Vệ rốt cục dừng cười, rạng rỡ như trước. Là đại ca của em bị cắn. Cô rầu rĩ nói. Chu Vệ nhìn cô ủ rũ, vươn ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô một chút. Cô ngẩng mặt lên, hơi hơi nhướn đôi mắt hình quả hạnh, bởi vì ánh sáng của những ngọn đèn hắt vào mà lóe lên những tia sáng long lanh đẹp mắt. Không thoải mái cũng không chịu nói ra, cô bé ngốc. Chu Vệ dùng âm thanh dịu dàng với Chiêu Huy, khiến cho Chiêu Huy ở rất rất nhiều năm sau vẫn còn nhớ rất rõ. Đêm hôm đó, bên cạnh những ngọn đèn ven đường, trong tiếng giao hàng ầm ĩ, còn có chàng thanh niên có đôi mắt sâu thẳm, khóe miệng khẽ mỉm cười, cùng lời nói ấm áp của anh đã thấm sâu vào lòng cô. Vị tiểu thư này, làm sao bây giờ? Anh đã bắt được nhược điểm của em rồi. Một khắc sau đó, Chiêu Huy cảm thấy anh bắt được nhược điểm của cô, tức là anh cũng đã bắt được con người cô. Nếu một khoảnh khắc trước, trong đầu Chiêu Huy xuất hiện suy nghĩ lãng mạn, thì giờ phút này thật sự tàn khốc, đã ném cô lên tới 9 tầng mây. Cô làm sao quên được, Chu Vệ là một con sói đội lốt người. Muốn anh không lấy chuyện cô sợ chó mà rêu rao, tuyệt đối phải chờ tới khi Hoàng Hà nghịch lưu, tức là sông Hoàng Hà chảy ngược. Cho nên cô đành cắt đất bồi thường, đáp ứng rất nhiều hiệp ước không bình đẳng mới làm cho Chu Vệ làm như mất trí nhớ với chuyện này. Động vật ăn thịt nhất định sẽ không có khả năng chịu ngồi yên. Chiêu Huy thật sâu sắc cảm nhận được điều này. Chu Vệ hoàn toàn coi như không có chuyện gì, trêu chọc Chiêu Huy. Em nói xem, nếu trong tình huống bất đắc dĩ, võ công của em có thể đối phó được với bao nhiêu con chó dữ? Một con. Cô giơ ngón tay lên nói, chính là con ở trước mắt này. Em quả là có dũng khí. Chu Vệ nhìn cô bình tĩnh nói, hoàn toàn không thèm để ý đến việc chó cùng rứt dậu. Cô đương nhiên không có can đảm khiêu chiến với Chu Vệ. Nhà trường không làm phiền cô vì chuyện trang web nữa, mà thái độ những người khác đã trở về bình thường, cũng không tìm cô để tra hỏi. Mặc dù giờ đây cô thường đi cùng với anh không đề cập với cô, nhưng mà cô biết là anh làm, tuy rằng không biết anh làm cách nào mà thôi. Dưới ký túc xá nữ chính là nơi lý tưởng để các cặp tình nhân hẹn hò. Anh em vô cùng lãng mạn. Tối nay, Chu Vệ đến đây càng khiến cho nơi này thêm phần thần thánh hóa. Bao nhiêu đôi tình nhân đang thân mật nhìn thấy người không có khả năng xuất hiện ở đây, ngạc nhiên đến mức nhất thời quên cả việc ôm hôn. Chỗ này có mấy vé xem phim, cùng các bạn đi xem đi. Chu Vệ nhét mấy chiếc vé vào tay Chiêu Huy rồi nói tiếp. Em lên đi. Chiêu Huy cầm vé, đi được vài bước quay đầu nói. Cảm ơn anh. Đừng khách khí, còn nữa anh sẽ không nói cho ai biết đâu. Chu Vệ nói một câu mà chỉ có hai người hiểu được, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng. Chiêu Huy không quay đầu, chỉ vẫy vẫy tay. Bởi vì không cần quay đầu cô cũng tưởng tượng được bóng dáng đang rời đi thật sự là rất xuất chúng. Thời gian thấm thoát trôi qua, rốt cuộc cũng tới đại hội thể dục thể thao hàng năm của Đại học A. Chiêu Huy không lấy làm thích thú với đại hội. Nguyên nhân là cô sợ lạnh. Cô không hiểu vì sao đại hội thể thao cứ phải tổ chức vào cuối thu đầu đông. Thật sự là rất lạnh. Nhất là mùa đông ở phương Bắc. Gió lạnh thổi tới giống như cây đao chém vào người vậy. Vô cùng đau đớn. Lại phải mặc quần đùi áo ngắn đi thi đấu, làm gì có ai thích cơ chứ. Nhưng đau khổ là cô lại học ở học viện máy tính, nữ sinh ít đến thê thảm, bất kể nữ sinh nào cũng đều được huy động. Thời điểm đăng ký tháng trước, cô chỉ đăng ký chạy cự ly dài 3.000m và 4.400m chạy tiếp sức. Kết quả vẫn còn hạng mục thiếu người. Trải qua rút thăm và quyết định của tập thể, sau khi thảo luận, cô phải tham gia thêm phần thi 400m bơi ngửa. Mùa đông mà còn tổ chức bơi lội, quá biến thái. Đại học A chính là trường biến thái như vậy. Ai bảo cô không cẩn thận nói với Đông Yến cô rất thích bơi lội, mà không biết khéo như thế nào, Đông Yến vừa vặn là đồng hương của tổ trưởng tổ thể dục. Càng khéo là, tuy rằng mỗi người chỉ cần đăng ký hai hạng mục, nhưng chạy tiếp sức lại không nằm trong số đó. Đông Yến nói là trời đã định, cô muốn chạy cũng không thoát. Vì để luyện tập cho cuộc thi bơi lội, Triệu Huy thay đổi giờ giấc. Khoảng thời gian sau giờ học đều dành cho việc bơi lội. Ngay cả việc kiểm tra của Chu Vệ cũng gác lại đằng sau. Sư huynh không giận sao? Tiểu Khê kín đáo hỏi dò. Anh ấy giận chuyện gì? Tớ cũng không phải là không làm, mà chỉ là kéo dài thêm một chút thời gian thôi. Triệu Huy nói. Khi nói chuyện này với Chu Vệ, anh cũng không nói gì, còn giới thiệu cô nên đi mua áo tắm ở đâu. Dù sao thì vào thời điểm này cũng không có nhiều chỗ bán áo tắm. Tiểu Khê buồn bực, Chu Vệ đại nhân rốt cuộc muốn âm mưu chuyện gì vậy? Nói anh theo đuổi Tiểu Huy, chứng cớ rõ ràng không đủ, nhưng không phải là không thích, tóm lại là một từ ái muội. Siêu cấp ái muội. Hai người bọn họ không phải yêu đương, nhưng mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại. Tuy rằng hơn nửa thời gian đều nói về chuyện học tập, nhưng khi Tiểu Huy cùng Dương Cảnh yêu nhau thì luôn tắt máy làm bài. Nhưng hiện tại, mỗi khi di động của Tiểu Huy vang lên, mọi người nhìn theo trực giác đều biết đó là Chu Vệ. Sự thật chứng minh 80% quả thật đến từ Chu Vệ. Rốt cuộc là như thế nào? Trên mức bạn bè nhưng chưa đến mức người yêu. Nhưng mà nhìn bộ dạng của Tiểu Huy xem ra hoàn toàn không biết gì. Chiêu Huy hoàn toàn không hiểu nỗi sầu muộn của Tiểu Khê, thậm chí còn đang dành cho việc tập bơi. Đến ngày tổ chức đại hội thể dục thể thao, sau khi kết thúc nghi lễ khai mạc lãng phí nhân lực và vật lực, các môn thi rốt cục cũng bắt đầu tranh đoạt kịch liệt. Nhân tiện nói thêm một câu, lúc khai mạc, bạn học Tĩnh Tĩnh không hổ danh là hoa khôi của học viện, vừa bước ra liền mê đảo chúng sinh. Thi chạy tiếp sức diễn ra vào buổi chiều của ngày đầu tiên. 3.000 mét chạy dài là buổi chiều ngày hôm sau, bơi ngửa là buổi sáng ngày thứ ba. Triệu Huy ở học viện nghỉ ngơi chờ đợi trận đấu bắt đầu, thuận tiện giúp các bạn học chuẩn bị vào cuộc thi khởi động. Căng thẳng sao? Tĩnh Tĩnh hỏi cô, thuận tiện cổ vũ cho nam sinh đang chạy, làm cho đối phương đầu óc choáng váng, quên cả việc luống cuống. Một lòng liều chết giành chức quán quân. Tạm tạm, tớ cũng không nhất định phải là quán quân. Triệu Huy cười yếu ớt. Tĩnh Tĩnh liếc mắt một cái. Hừ, đúng vậy, không nhất định là quán quân, nhưng nhất định phải lấy huy chương. Cô cũng không để ý gì, bạn học Tiểu Huy có một ưu điểm khác, không nói đến, đó là nói được là sẽ làm được. Chuyện này thì ai cũng biết. Quả nhiên, 4.400m chạy tiếp sức, Tiểu Huy là người đầu tiên trao gậy. Tiếng súng vừa vang, cô liền như tuấn mã chạy băng băng. Lúc trao gậy đã tạo ra một khoảng cách rất lớn với những người còn lại. Này, chỉ biết là Triệu Huy chạy trốn rất nhanh, thừng không ngờ cô ấy tại sao lại không tham gia chạy nhanh. Có người kinh ngạc hỏi. Nếu cô tham gia chạy nhanh, chắc chắn sẽ được huy chương vàng. Tĩnh Tĩnh bĩu môi nói, bởi vì có ít người tham gia chạy 3.000 mét. Quan trọng hơn, đây mới là sở trường của Tiêu Huy. Ồ, cô ấy tham gia chạy 3.000 mét, cô có làm được không? Càng thêm kinh ngạc, không thể nào, Tiêu Huy thoạt nhìn gầy yếu đến vậy, làm sao có thể chạy nổi 3.000 mét? Không được ư, vậy cứ chờ coi đi. Buổi chiều ngày thứ hai, Chu Vệ xuất hiện ở sân Điền Kinh, khiến cho mọi người một trận xôn xao. Nhân vật truyền kỳ trong giới thể dục của Đại học A, cậu không phải đã về hưu sao? Một người quen trong tổ thể dục chạy tới, còn cố ý nói lớn. Hay là có người nào ở đây khiến cậu đặc biệt chú ý? Chủ vệ luôn luôn là tiêu điểm của Đại hội Thể dục Thể thao. Đáng tiếc, năm nay là năm thứ tư đại học. Anh bận bảo vệ luận văn cùng với việc công tác, chủ động trao lại cơ hội cho các đàn em trẻ tuổi. Hôm nay anh xuất hiện cũng không ngoại dự đoán. Cũng không tránh khỏi làm cho người ta nghĩ đến lời đồn đại lưu truyền hơn nửa học kỳ qua. Cô nữ sinh ấy lần này còn thi đấu mấy hạng mục, làm sao mà không đi cho được? Kỷ lục của tớ còn không? Chủ vệ không trả lời hỏi lại, làm cho những người đang nghe lén phải thất vọng. 100m vẫn còn duy trì, trận chung kết ngày cao còn chưa tiến hành. Chủ vệ lên tiếng, tùy ý ngồi xuống, ngắm nhìn bóng dáng cách đó không xa ở đường chạy 3.000m đang khởi động gân cốt. Triệu Huy bất hạnh ngẫu nhiên bốc phải số 44 mà không ai thích thú gì. Cô cũng chẳng buồn để ý, cứ thế đeo trước ngực. 3.000 mét đối với cô mà nói không tính là khó. Khó ở chỗ năm nay có một nhóm rất lợi hại hợp tác cùng với nhau. Cái khó chính là ở chỗ đó. Đúng như dự liệu, tiếng súng xuất phát vừa vang lên. Đối phương mang số 8 liền gắt gao kèm cô, đem cô thành mục tiêu. Một bước cũng không nhường nhịn. Ý định khiêu chiến, còn số 9 thì ra sức vượt lên trước cô. Thực giảo hoạt, các cô tính hy sinh một người giữ chặt Triệu Huy, một người toàn lực tiến lên, ít nhất giữ được một tấm huy chương. Triệu Huy không để ý đến hành động này, cô buồn bực là các cô ấy làm sao lại biết được thực lực của cô. Năm trước cô cũng không có tham gia đại hội mà. Chiêu Huy làm sao nghĩ được, trải qua chuyện lần trước, cuộc sống của cô rất được người ta quan tâm. Hiển nhiên, việc buổi sáng hàng ngày cô bất chấp mưa gió chạy 2.000 mét cũng bị người ta quan sát được hết. Cũng từ đó lập ra quy tắc, cứ thấy cô xuất hiện ở nơi đâu là xem như quân địch mà tấn công. Bị người bên cạnh quấy nhiễu triệt để, Chiêu Huy hết chỗ nói. Hai người kia có phải cho rằng chỉ cần kiềm chế cô thì sẽ yên ổn giành được ngôi quán quân hay không? Cái này cũng phải xem những người khác có chấp nhận không đã. Nhìn số 15 phía trước, vô cùng dũng mãnh phi thường. Chạy 4 vòng, một vòng 400 mét, vẫn hô hấp như bình thường. Bước chân trầm ổn, có tiền đồ, cô quả thật là bội phục. Chạy, số 15 càng ngày càng bỏ xa các cô. Số 8 liên tiếp nhìn ra ngoài đường băng, chờ đợi chỉ thị. Triều Huy thực hoài nghi cô còn có thể thấy rõ người khác thủ thế. Dù sao đã chạy được 5 vòng, đầu óc đã sớm choáng váng. Thế nhưng số 8 đã nhanh chóng bỏ quên cô, vượt lên số 15. Nhưng số 8 làm sao có thể là đối thủ của số 15? Dù sao thực lực cũng đã phân biệt rõ ràng, còn nửa vòng. Triều Huy hít sâu, tăng tốc, bắt đầu tiến lên. Cách đích còn 600 mét, còn có thể gắng gượng. Nếu không làm như vậy, đằng sau bị người kìm kẹp, huy chương có thể nguy hiểm. Cô nhanh chóng vượt qua số 8, số 9, cuối cùng chạy song song với số 15, đang toàn lực chạy đến phía trước. Rất nhanh đem đến khoảng cách của số 8 và số 9 bỏ xa. Huy chương đã gần được, nhưng cô không cam lòng chỉ lấy huy chương bạc, nhất là gặp phải một đối thủ ngang tầm. Cô cắn môi, tung ra sức lực cuối cùng. Khi chỉ còn cách 30 mét, cô đã vượt qua số 15 hướng đến đích. Toàn trường ồ lên. Vừa rồi, radio nói số 15 là hạt giống do tổ trưởng đặc biệt tuyển chọn. So với người thường, chẳng phải là có trình độ cao nhất hay sao? Khi giáo viên công bố, lại là một trận ồ lên. Thành tích của Á quân còn vượt qua kỷ lục của trường từ trước tới nay. Lợi dụng bạn, thật có lỗi. Triều Huy bình ổn nhịp thở cùng số 15 bắt tay. Nếu không phải cô tập võ, chắc chắn sẽ không thắng được. Đó cũng là do bạn có thực lực thôi. Số 15 không lưu tâm, thẳng thắn chúc mừng cô. Cảm ơn. Nhận được lời chúc mừng bất ngờ, Chiêu Huy vui vẻ, nở nụ cười. Sau đó chào tạm biệt số 15. Nhìn bóng dáng Chiêu Huy, số 15 nói thầm. Vừa rồi trong nháy mắt, tại sao cô nhìn thấy Chiêu Huy cười thật hấp dẫn? Nhất định là vận động quá sức làm cho hoa mắt. Nhất định là như vậy. Chiêu Huy đoạt ngôi Á quân. Người nào đó trong tổ thể dục nhắc nhở Chu Vệ. Tớ biết. Chu Vệ vẻ mặt kỳ quái nhìn cậu ta. Cậu sao lại không có chút hưng phấn vậy? Tốt xấu gì thì Chiêu Huy cũng là bạn gái tin đồn của cậu ta. Dù sao cũng đã đến xem rồi. Cần gì phải tiếc một chút cảm xúc. Chu Vệ bật cười. Vì sao phải hưng phấn? Chuyện đó không phải là đương nhiên sao? Người nào đó trầm mặc. 3.000 mét Chiêu Huy bùng nổ. Tới xem trận đấu bơi lội. Mọi người đều đoán già đoán non xem Chiêu Huy lần này có thể tiếp tục tạo thêm kỳ tích hay không. Có rất nhiều người tới xem cuộc thi, các tuyển thủ tham gia thi đấu có người cao hứng, có người thì không. Hừ, cái gì thế này? Dáng người hóa ra là như vậy. Một nữ sinh nhìn vào dáng người của mình lại nhìn sang Chiêu Huy đang làm nóng cơ thể. Không hiểu vì sao một khối cứng nhắc như vậy lại có thể hấp dẫn được Chu Vệ. Nghĩ như vậy, ánh mắt càng trở nên soi mói. Cái này rốt cuộc là tắm niên đại nào, sao lại bảo thủ như vậy? Triều Huy ngẩn người, mới biết được người kia đang nói tới cô, liền giải thích. Bọn họ nói loại áo tắm này lực cản rất tốt, nhưng mà áo tắm của cậu cũng rất đẹp. Không nghĩ cô lại ca ngợi như thế, nữ sinh kia thẹn thùng quay đi làm nóng người. Triều Huy không để cho mọi người thất vọng, cô nhẹ nhàng lấy được giải quán quân. Đương nhiên không phải vì cô thực lực quá xuất sắc, mà là tuyển thủ dự thi vốn không nhiều, trình độ cũng không đồng đều, thậm chí nhiều người còn không hoàn thành được 400 mét. Nhưng mà tất cả mọi người cũng không thể không thừa nhận xem cô bơi lội là một loại hưởng thụ, bởi vì các động tác của cô rất thuần thục. Một động tác dư thừa đều không có. Như du long múa ở trong nước, nổi lên từng đợt sóng rất đẹp mắt. Đại hội thể dục thể thao chấm dứt, Học viện Máy tính Anh Dũng lấy được 3 chiếc huy chương, Chiêu Huy thu hoạch được 2 chiếc, lại còn lập thêm kỷ lục chạy 3.000 mét nữ. Không lâu sau, BBS lại nghênh đón mùa xuân thứ hai, bởi vì có người nặc danh đăng tải một bài viết có tiêu đề Ai nờ bờ hơn ai. Liệt kê so sánh thành tích từ khi nhập học tới nay của Chu Vệ và Chiêu Huy. Chu Vệ không cần nhiều lời, chỉ cần là sinh viên Đại học A dường như đều quen thuộc, mà Chiêu Huy lại kinh phá trong mắt của toàn bộ sinh viên trong trường. Sau khi nhập học đã lấy được vô số giải thưởng, đứng nhất về thành tích học tập, vừa lên đại học liền tham gia 3 cuộc thi về máy tính, còn đạt được cúp vàng trong cuộc thi thiết kế web, là nhân vật nòng cốt của thư viện máy tính trường. Hơn nữa biểu hiện ở đại hội thể dục thể thao, hai người này ai tài giỏi hơn ai, nhất thời làm mọi người đều xôn xao. Bách Dịch nhìn thấy tin đó, lập tức quay đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn Chu Vệ. Chuyện này cậu cũng biết? Chu Vệ nhíu mày hỏi. Không phải chứ, có phải cậu đã sớm biết Trần Sư Muội vốn không tầm thường phải không? Chu Vệ lấy một ánh mắt thật nhàm chán nói. Cậu cho rằng tớ là thầy tướng số sao? Thật sự không biết. Bách Dịch càng thêm buồn bực. Thế này chẳng phải vận khí của cậu ta quá tốt hay sao? Tùy tiện một cái lại có thể tìm được một chân bảo như vậy. Chu Vệ nghĩ nghĩ rồi nói. Đại khái là do con mắt nhìn người. Đại hội thể dục thể thao thành công, Triều Huy chưa vui mừng được bao lâu thì bị cảm. Bình thường rất khỏe mạnh, khó sinh bệnh. Một khi đổ bệnh thì lại bị rất nặng và khó chịu vô cùng. Cậu ở một mình không có vấn đề gì chứ? Đồng Yến lo lắng hỏi. Hôm nay ba người các cô đều phải đi học, nhưng Tiểu Huy bị cảm rất nghiêm trọng, sốt cao đã đành, còn ho khan, giống như ốm đau cả đời dồn hết vào lần này vậy. Triều Huy thò tay ra từ trong chiếc chăn dày, cánh tay vô lực cua cua với Đông Yến, nhỏ giọng nói. Không có việc gì, tớ ngủ, ngủ một giấc là được rồi. Đông Yến lấy nhiệt kế trong miệng của cô ra, xác định nhiệt độ không tăng thêm, mới yên tâm đi học, dặn cô có chuyện gì thì gọi điện thoại ngay. Đông Yến đi rồi, Triều Huy mơ mơ màng màng ngủ, cho đến khi tiếng di động vang lên. Là một dãy số lạ, cô nhận điện thoại, alo một tiếng nhưng không thấy ai trả lời. Đợi vài giây cô định gác điện thoại thì nghe được một giọng nói nồng đậm truyền đến. Tiểu muội, em bị ốm à? Nhị ca. Triều Huy có chút kinh ngạc, Lý Mộ Thần rất ít khi gọi điện cho cô. Vốn định hỏi em gần đây có khỏe không, bây giờ thì không cần hỏi nữa rồi. Em chỉ bị cảm cúm thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Triều Huy nhịn ho khan, cố hết sức để cho anh ta tin cô không có chuyện gì. Bên này anh có chút việc, vài ngày sau mới qua thăm em được. Mộ Thần dừng một lát, còn nói. Đến lúc đó nhớ gọi bạn của em tới cùng gặp mặt, ăn một bữa, làm quen nhau một chút nhé. Không cần đâu ạ, phiền phức. Triều Huy cự tuyệt, nhị ca là người khó đoán. Không biết anh sẽ nói nhăng, nói cuội với những người ở nhà cái gì. Tốt nhất là đừng nên gặp thì hơn. Em nói cái gì? Lý Mộ Thần nhẹ nhàng nói một câu. Triều Huy toàn thân nổi da gà, không dám không theo. Ứng phó xong Lý Mộ Thần, Triều Huy xuống giường uống thuốc, đầu óc mê man bò lên giường. Lại có người điện thoại, nói gì đó, cô không nhớ rõ ràng lắm, chỉ là cảm thấy người rất nóng. Chờ đến khi cô tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Ôi, quay đầu lại thì thấy người đang ngồi bên cạnh là Chu Vệ, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại không biết là anh đang ngủ hay là đang suy nghĩ. Chuyện gì vậy? Không phải cô đang ở phòng ngủ? Cô chống tay lên, chậm rãi, nhổm dậy. Tỉnh rồi à? Chu Vệ mở to mắt, đưa tay giúp cô ngồi dậy. Vâng, Sư Huynh, đây là thế nào ạ? Triều Huy kéo chăn lên cao, ngượng ngùng hỏi. Chu Vệ sờ sờ cái trán của cô rồi nói. Có nhớ anh gọi điện cho em không? Em nói nhiệt độ cơ thể em đang tăng lên, trong phòng lại không có người. Anh lại không có điện thoại của mấy cô bạn em. Đành phải cùng với quản lý của ký túc xá phá cửa xông vào, sau đó đưa em đến bệnh viện. Toàn bộ câu chuyện là như vậy. Wow, cái đó. Động tác, thử nhiệt độ vừa rồi của anh thật sự tự nhiên, khiến cho cô có chút không thích ứng được, càng thêm thẹn thùng. Em thật sự nói như vậy sao? Chu Vệ không trả lời, lấy cho cô một cốc nước. Muốn anh nói như thế nào với cô đây? Anh nghe nói cô bị bệnh, liền gọi điện cho cô, không ngờ lại nghe được giọng nói vô lực của cô. Thậm chí điện thoại còn chưa ngắt đã không nghe thấy cô nói gì. Anh lập tức chạy đến phòng ngủ của cô, cẩn thận ôm lấy cô đưa vào bệnh viện. Cô làm sao biết, khi bác sĩ nói cô không có việc gì nghiêm trọng, trong lòng anh vẫn chưa hết hoảng sợ. Những lời này anh muốn nói nhưng tạm thời không thể thốt ra, cũng không có cách gì nói ra được. Cô luôn cho rằng sư huynh giúp sư muội là chuyện thường tình, chưa từng nghĩ đến phương diện khác. Bảo anh làm sao giải thích cho cô về sự hoảng hốt của mình đây. Triều Huy uống nước xong, định nói lời cảm ơn. Điện thoại của Chu Vệ vang lên, làm cô đành đem lời nói nuốt trở lại. Chu Vệ nghe điện thoại xong, nói anh có việc gấp, không thể ở trong này cùng với cô nữa. Thông báo cho các bạn cùng phòng giúp cô rồi vội vàng đùng đùng chạy đi. Kể Kết quả, lời cảm ơn cũng không thể nói được với anh. Lần sau vậy, Chiêu Huy suy nghĩ. Biết được là Chu Vệ đưa Chiêu Huy đến bệnh viện, ánh mắt Tiểu Khê như tỏa ra bong bóng. Đây không phải là chuyện tình yêu trong đồng thoại sao? Nữ nhân vật chính Mảnh Mai không may bị nhiễm bệnh. Nam nhân vật chính cao lớn, tuấn tú, mị lực, kinh người, đến đúng thời điểm mấu chốt, ôm nữ nhân vật chính đưa vào bệnh viện. Sau đó hai người thâm tình nhìn nhau, có thể phổ thành một ca khúc ngọt ngào lãng mạn. Chiêu Huy ngơ ngác nhìn Tiểu Khê rơi vào thế giới mơ tưởng, hết chỗ nói rồi. Cậu đây là hâm mộ tớ sao? Cô bệnh thành cái dạng này mà còn lấy ra để đùa giỡn được, thật là chẳng có chút nhân đạo gì cả. Đương nhiên hâm mộ chứ. Tiểu Khê liếc mắt một cái, trách cô cắt ngang ảo tưởng của mình. Tớ tình nguyện dùng một lần bị cảm để đổi lấy một cái ôm của Chu Vệ. Nói nhanh lên, lúc Chu Vệ ôm cậu có cảm giác gì? Có phải là tim đập thình thịch, cánh tay của anh ấy vô cùng mạnh mẽ, trong lồng ngực rộng của anh ấy vô cùng ấm áp hay không? Chờ tớ hỏi lại dì quản lý rồi sẽ nói cho cậu biết. Chiêu Huy trả lời. Bà quản lý thì liên quan gì? Tớ hỏi cậu cơ mà. Tiểu Khê ồn ào. Đông Yến đang gọt táo, vốn yên lặng từ nãy giờ, mở miệng trả lời thay Chiêu Huy. Cậu ấy hôn mê thì làm gì có tâm tình ngắm trai đẹp? Cậu nghĩ Tiểu Huy cũng giống cậu chắc? Tiểu Khê bị câu trả lời này làm cho phát nghẹn, sửng sốt nửa ngày rồi nói. Tiểu Huy, cậu thật không bình thường. Người ôm cậu là Chu Vệ đấy. Tại sao một chút hưng phấn cậu cũng không có? Chiêu Huy nghi hoặc. Tớ muốn hỏi các cậu, Chu Vệ có chỗ nào đặc biệt mà các cậu coi trọng anh ấy như vậy? Tiểu Khê mặt không chút thay đổi nhìn cô vài giây, sau đó quay đầu cùng Đông Yến tĩnh tĩnh nói. Tớ cuối cùng cũng cảm thấy tinh thần bị đả kích. Các cậu cảm thấy như thế nào? Đông Yến tĩnh tĩnh, đồng cảm. Các cô nói Chu Vệ kia quả thật là Chu Vệ không sai, mà Tiểu Huy thần trí thanh tỉnh, không có khuynh hướng hỗn loạn. Đến rút cục là chỗ nào bị hỏng vậy? Tĩnh tĩnh nghĩ nghĩ hỏi. Tiểu Huy, cậu có phải cảm thấy Kim Thành Vũ rất tuấn tú không? Đúng vậy. Chiêu Huy trả lời. Vậy cậu cảm thấy người kia thế nào? Đồng Yến chỉ vào một nam sinh ngoài cửa sổ hỏi. Bộ dạng nam sinh kia quả thật khiến cho tổ quốc nhân dân phải hộ thẹn. Khuôn mặt râu quai nón, một cái mũi hồng hồng như uống rượu. Hai bên má là vết rỗ hoa như bị đánh bom. Anh ta mở ra cái miệng rộng, hắt xì một cái, lộ ra cả hàm răng vàng vàng đáng sợ. Ách... Chiêu Huy lộ vẻ mặt khó chịu thay cho đáp án. Thẩm mỹ xem ra rất bình thường. Đến phiên Tiểu Khê. Tớ cảm thấy Chu Vệ là nam sinh tuấn mỹ nhất trong trường của chúng ta. Cậu cảm thấy sao? Chiêu Huy nghĩ nghĩ. Cô đúng là chưa gặp ai trong đại học A có khuôn mặt yêu nghiệt hơn Chu Vệ. Gật đầu thừa nhận. Thẩm mỹ hoàn toàn bình thường. Vậy rốt cuộc là vấn đề gì? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy đối mặt với khuôn mặt đẹp trai như thế, lòng cậu không chạy loạn như nay, trái tim không rung động hay sao? Hả? Chiêu Huy ngây ra, chạy loạn như nay, trái tim rung động. Làm sao có thể? Cô nghi hoặc nhớ lại, khi cùng Chu Vệ ở cùng một chỗ, ngay từ đầu đã nơm nớp lo sợ, lo lắng sẽ phát sinh chuyện bi thảm. Nhưng tiếp xúc lâu, liền cảm thấy anh là một người có nguyên tắc. Một khi đã làm là làm cho tới cùng. Có thể nói là làm chuyện gì thì đều nhìn xa trông rộng, là một sư huynh tốt. Nhưng mà nay con chạy loạn, thế nào là thế nào? Tiêu Khê tĩnh tĩnh cùng Đông Yến nhìn lẫn nhau, trong lòng thầm thông cảm thay cho Chu Vệ. Cho dù Chu Vệ đối với Tiểu Huy không có ý tứ gì, nhưng với mị lực của bản thân bị đả kích như vậy, vẫn là một chuyện rất đáng để buồn bực. Chiêu Huy cảm thấy mình hình như bệnh nặng thêm rồi. Nếu không, sao cô lại thấy có ba ánh mắt thông cảm, thương tiếc đang nhìn mình chăm chăm như vậy? Tiểu Khê nhìn Chiêu Huy uống thuốc rồi đi ngủ. Trong lòng nghĩ cho tới nay, Chiêu Huy đều ôn hòa trước mặt mọi người, cũng chưa bao giờ tức giận. Như vậy cũng có nghĩa là cô chưa bộc lộ hết con người của mình cho người khác. Cho dù là bạn bè gần gũi như các cô, có nghĩa là Tiểu Huy rất thần bí. Cô ấy am hiểu rất nhiều thứ, nhưng lại rất khiêm tốn. Cô thích mặc hàng hiệu, nhưng cũng không phải xem hàng hiệu như tất cả. Cô rất có lễ nghi khi ăn cơm. Khi ăn cơm hạn chế nói chuyện, bất luận là từ góc độ nào mà nhìn vào. Trong nhà khẳng định không chỉ thường thường bậc trung, nhưng sau giờ học cô ấy vẫn chạy đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt. Tiểu Huy Huy, cậu đúng là một trong số những người thần bí nhất đại học A. Nếu muốn tìm từ để hình dung Tiểu Huy, nhất định phải dùng ba từ, gia giáo tốt. Có phải vì được dạy dỗ quá tốt mà cô không dám đưa ra những nhận xét rất thẳng thắn với những người khác giới, giống như thời xưa tiểu thư nhà giàu thích ai thì sẽ không bao giờ nói thẳng? Nhất định là như vậy. Đã nói rồi, Chiêu Huy làm sao có thể đơn độc chống cự lại sức hấp dẫn của Chu Vệ? chẳng qua là khó nói ra thôi. Sau khi lý giải được như vậy, mọi người đều cảm thấy thoải mái. Vậy suy nghĩ của Tiểu Huy đối với Dương Cảnh là như thế nào? Tiểu Khê nhỏ giọng hỏi, nếu Tiểu Huy là người yêu ở trong lòng mà không dám nói ra, vậy cảm giác của cô với Dương Cảnh là sao? Là trong lòng hữu tình nhưng khó mở miệng, hay như phỏng đoán ban đầu? Ai mà biết được? Tịnh Tĩnh cũng khó hiểu. Các cô đoán già đoán non cũng không hỏi qua Chiêu Huy, liền cứ nhận định như vậy. Ai biết được vài ngày sau phỏng đoán của các cô bị một chuyện kinh ngạc đánh bay không thường tiếc. Sự thật kia bất ngờ đến mức nếu nói Chu Vệ là con gái so với chuyện này cũng không thể bất ngờ hơn. Trải qua vài ngày được mọi người luân phiên thăm hỏi, Chiêu Huy cũng xuất viện. Dương Cảnh cũng đến thăm, mang theo một bó hoa bách hợp cho cô. Cô vui vẻ tiếp nhận, lại không tìm thấy bình hoa, đành để cho Tĩnh Tĩnh đem đến câu lạc bộ văn nghệ trang trí. Dương Cảnh cũng không nói gì, còn giúp Tĩnh Tĩnh sắp xếp, chỉ là cười có chút chua chát. Hai người hàn huyên vài câu, cũng không biết nên nói gì nữa, có chút xấu hổ. Hai ngày nữa nhị ca sẽ đến thăm em, chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa. Triều Huy đột nhiên nhớ tới chuyện này. Dương Cảnh lập tức nhớ tới một khuôn mặt khiến người ta phải run rẩy, bất giác lạnh hết cả sống lưng. Sự tích anh hùng về Lý Mộ Thần anh đã từng nghe qua, nhưng những gì anh nghe được cũng đủ khiến cho người ta phải phát run. Thế nhưng đó là nhiều năm về trước, hiện tại anh tốt xấu cũng đã là thanh niên, không vì một người mà bị dọa đến mức như vậy chứ. Đại khái, lúc Triều Huy nói với Tĩnh Tĩnh và các bạn là nhị ca của cô muốn mời cơm, các cô chỉ nghĩ ăn cơm cùng anh trai của bạn học là chuyện rất bình thường, nên nhanh chóng đáp ứng. Sau đó mới phát hiện bản thân sai lầm quá mức. Khi đến nơi, Đồng Yến, Tĩnh Tĩnh, Tiểu Khê, Mi Nhiễm cùng Dương Cảnh đều choáng váng. Nhà hàng xa hoa lộng lẫy, khí khái phỉ phàm này là nơi tối nay bọn họ sẽ ăn cơm sao? Có lầm không vậy? Các cô ăn rất khỏe, nhưng ăn xong cũng không muốn chính mình phải bán thân trả nợ đâu nha. Không đợi bọn họ hoàn hồn, Triều Huy đã đi vào, mọi người đành phải lục tục theo sau, nhân tiện lén xem lại bản thân mình đem bao nhiêu tiền. Mi Nhiễm thì lại hạ quyết tâm nhất định mình chỉ cần uống một ly nước lọc là đủ. Càng dọa người là, tại sao lại là phòng VIP? Mọi người ngay lập tức nghĩ đến cảnh tượng, tiền từ ví mình bay đi vù vù. Hết thảy những bối rối này sau khi nhìn thấy Lý Mộ Thần trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. À, thế giới làm sao lại có người có bộ dạng đẹp mắt đến như vậy chứ? Cảnh đẹp ý vui như vậy, đầu độc tâm hồn như vậy, ngũ quan tinh tế, đôi mắt biết cười, khí chất nho nhã. Trong lòng chúng nữ sinh rên rỉ kêu lên, đắm chìm, ngay cả người lãnh cảm như Tĩnh Tĩnh cũng không ngoại lệ. Xin chào mọi người, tôi là Lý Mộ Thần, bình thường Chu Huy đều nhờ mọi người chiếu cố cả. Lý Mộ Thần mỉm cười tiếp đón mọi người, ngồi xuống, ánh mắt lướt qua từng người như phóng điện khiến cho mọi người choáng váng một trận. Đương nhiên chỉ là với nữ sinh, Dương Cảnh thì như bị điện giật nổi hết cả da gà. Tiểu Huy cùng người thanh niên như Phan An tức là Mỹ Nam cổ đại của Trung Quốc, tái thế kia thật sự có quan hệ với nhau sao? Một chút cũng không giống. Ánh mắt mọi người đảo qua đảo lại nhìn hết Chiêu Huy rồi lại nhìn Lý Mộ Thần, tìm kiếm một chút manh mối gọi là giống nhau. Trong đầu Chiêu Huy mờ mịt, mà Lý Mộ Thần thì lại đoán được tâm tư của mọi người. Anh lại cười lần nữa nói, Tiểu Huy quả thật không có quan hệ gì với tôi. Anh là con trai của em trai chồng của dì Chiêu Huy, chỉ thế thôi. Người này sao cứ cười như vậy chứ? Khuynh quốc khuynh thành còn chưa đủ, chẳng lẽ muốn khuynh cả cái nhà hàng này luôn sao? Cũng may, Tiểu Huy không giống anh, nếu không thì tâm hồn các cô sẽ sớm bị tàn phá hết mất. Có lẽ các em chưa từng xem ảnh gia đình của chúng tôi phải không? Lý Mộ Thần chậm rãi nói. Không ngoài dự kiến, mọi người trong mắt tràn đầy chờ mong, muốn nhìn. Ngoại trừ Dương Cảnh như kẻ ngoài cuộc hỏi. Dương Cảnh, cậu tới đây làm gì? Một chút cũng không phối hợp. Tiểu muội. Lý Mộ Thần nhìn Chiêu Huy, mọi người cũng nhìn cô. Chiêu Huy không chịu nổi sức ép, đành chậm chậm thò tay lấy ví tiền ra. Thời gian để mọi người bình tĩnh lại sau khi bị sét đánh. Này, đây thật là ảnh gia đình chứ không phải là các ngôi sao chụp chung. Sao lại như thế này? Trong ảnh, Chiêu Huy đứng bên phải cười với mọi người, khiến cho bọn họ tin tưởng tuyệt đối đây đúng là ảnh gia đình. Nhưng mà ai có thể nói cho bọn họ vì sao gia đình nhà này toàn những người kinh động đất trời đến vậy? Yêu nghiệt Lý Mộ Thần cũng đứng ở bên trong, dĩ nhiên như thế. Có vẻ thích hợp, ngược lại là Tiểu Huy lại bình thường đến vậy. Bọn họ thật sự không phải là hồ ly tinh chuyển thế hay sao? Tiểu Huy có phải là con nuôi hay không? Hay là đầu thai nhầm chỗ? Thì ra, đây là nguyên nhân mà Tiểu Huy miễn dịch đối với Chu Vệ. Đổi là bọn họ, mỗi ngày đối mặt với đẳng cấp sắc đẹp như thế này, tâm hồn mênh mông cũng sẽ sớm chết lặng, không có gì là đáng ngạc nhiên. Không chống lại được sức hấp dẫn toát ra từ Lý Mộ Thần, trong lòng các cô vô cùng hối hận, tại sao khi ra khỏi cửa lại không mang theo nhiều tiền. Đều do Tiểu Huy trước đó không báo trước, làm cho bọn họ thất lễ trước mặt mỹ nhân. Nhưng mà người bình thường cũng sẽ không nói. Anh tớ bộ dạng như tiên nhân, các cậu hãy chuẩn bị cho tốt. Lời nói kinh động như vậy, nói ra mọi người lại nghi ngờ Chiêu Huy chưa bình phục. Không ai lại có thể nghĩ đến nhị ca của Chiêu Huy lại đẹp đẽ như một đóa mạn đà la đến vậy. Gọi đồ ăn đi. Lý Mộ Thần nhìn thời gian không còn sớm nữa. Còn thiếu một người. Chiêu Huy nhìn chỗ trống bên cạnh mình. Các cậu cứ ăn trước đi, tớ ra ngoài đi gọi điện thoại. Còn thiếu ai chứ? Tiểu Khê chớp mắt với Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh lắc đầu. Hơn 10 phút sau, đồ ăn cũng mang lên đầy đủ. Chiêu Huy rốt cuộc cũng đi vào. Đi sau cô là một người nữa. Nhìn thấy người tới, Tiểu Khê đem một ngụm trà Thiết Quan Âm vừa uống phun ra. Những người khác cũng trợn mắt, há hốc mồm. Trời ạ, dĩ nhiên là Chu Vệ. Lại thêm một người nữa, hôm nay là ngày yêu nghiệt hoạt động hay sao? Cho đến khi Chu Vệ ngồi xuống, nói xin lỗi mọi người. Ánh mắt mọi người mới từ ngây dại trở nên kích động. Chu Vệ thật sự đến đây. Người trong truyền thuyết hiện rõ trước mặt. Còn ngồi cùng bàn ăn cơm, trái tim mọi người vì chịu đựng thủ sủng, nhược kinh, suýt chút nữa lên cơn đau. Nhìn thấy Chu Vệ, vẻ mặt của Lý Mộ Thần cùng với Dương Cảnh cũng thoáng thay đổi. Người trước nghiền ngẫm nhìn, người sau có vẻ ảm đạm. Minh Nhiễm và Tiểu Khê có biệt danh, không có gì là không biết. An vị ở vị trí đối diện Tiểu Huy. Bà Tám dò xét dây anten bát quái thăm dò từng người, yên lặng quan sát để thu được tin tức mắt thấy tai nghe. Bên phải là gia trưởng, bên trái là bạn trai đường nhiệm, còn lại là bạn trai tiền nhiệm. Wow, đây không phải chuyện hay thì là cái gì? Chu sư huynh, nghe Tiểu Huynh nói gần đây anh chiếu cố nó rất nhiều, thật sự là rất cảm kích. Lý Mộ Thần cười đến siêu cấp sáng lạng, nhìn Chu Vệ. Anh quả là một tiền bối đáng để hậu bối học tập. Chiêu Huynh cúi đầu ăn cơm, nụ cười này cô rất quen thuộc. Kinh nghiệm báo cho cô biết để bảo toàn tính mạng, cô nhất định phải tránh càng xa càng tốt. Chu Vệ là loại người nào? Anh không chút hoang mang gắp cho Chiêu Huy một miếng sườn nói. Đúng vậy. Không biết anh nói chiếu cố Chiêu Huy là với thân phận sư huynh hay là ý khác? Một câu chứa hai nghĩa. Chiêu Huy tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Cái gì cô cũng không nghe thấy, cái gì cũng không có nghe thấy. Hừ, nụ cười của Lý Mộ Thần vẫn không thay đổi. Cũng gắp cho Chiêu Huy một miếng cá dặn. Tiểu muội, ăn nhiều cá đối với thân thể là rất tốt. Lần này em bị bệnh, trong nhà lo lắng vô cùng. Về sau nên rèn luyện thân thể kỹ một chút, đừng có lười biếng. Dừng một chút lại nói. Chuyện trường học cơ bản đã thu xếp xong. Từ nay về sau anh có thời gian. Em có chuyện gì thì cứ tới tìm anh. Đừng đi làm phiền người khác, như vậy quá thất lễ. Dù sao không phải là người nhà, phiền toái quá mức cũng không tốt, có đúng không, Chu sư huynh? Tất cả mọi người ngừng ăn cơm, chờ Chu Vệ trả lời, mà Chiêu Huy cũng ngẩng đầu, tò mò xem anh có bình thản được nữa hay không. Chậm rãi đem đồ ăn trong miệng nuốt vào trong, Chu Vệ mới trả lời. Người nhà vĩnh viễn là người nhà. Người nhà vĩnh viễn là người nhà, ngoài ra người nhà sẽ không là cái gì nữa. Loại quan hệ này sẽ không thay đổi. Mà anh, tuy rằng hiện tại chỉ có thể xem như sư huynh, nhưng tương lai còn rất nhiều không gian để phát triển, có thể biến thành người nhà, người yêu, cha của mấy đứa trẻ, thậm chí là một nửa sinh mạng của cô. Không nghi ngờ về lời nói khiêu khích này. Câu trả lời này thật kinh người, không khác tiếp nhận khiêu chiến của anh vợ, thật cảm động. Hình tượng của Chu Vệ trong lòng Mi Nhiễm càng thêm chói lọi vài phần. Biểu hiện bình tĩnh, chín chắn, Chu Vệ cũng lấy được lòng Lý Mộ Thần. Anh quyết định không đâm trọt nữa, chỉ nở nụ cười, giả hoạt mà quỷ dị. Người nhà vĩnh viễn chỉ có thể là người nhà sao? Quá ngây thơ rồi. Sau khi không đàm luận về những chủ đề kích thích thần kinh này nữa, mọi người ăn thật sự vui vẻ, không hổ là tiệm ăn nổi tiếng. Đến khi thanh toán, Chiêu Huy nhìn Lý Mộ Thần, mà Lý Mộ Thần lại nhìn Chiêu Huy chờ đợi. Nhị ca, không phải là anh nói mời sao? Chiêu Huy thúc giục. Lý Mộ Thần tứ lưỡng bát thiên cân đáp. Anh chỉ nói là cùng mọi người ăn một bữa cơm thôi, đều là bạn học của em mà. Triều Huy nhíu mày, không tình nguyện lấy thẻ tín dụng của mình ra. Chỉ là một chút tiền cơm mà thôi, không cần nhỏ mọn như vậy. Lý Mộ Thần giễu cợt. Đây là tiền em kiếm được, em đương nhiên phải tiếc. Triều Huy đau lòng nói. Lý Mộ Thần bị bộ dạng như thần giữ của cô làm cho bật cười, sau đó nghiêm mặt nói. Gần đây anh chi tiêu rất nhiều, cho anh mượn một chút tiền đi. Bao nhiêu? Lý Mộ Thần làm hình chữ thập, Triều Huy lập tức trừng lớn hai mắt, hai tay gắt gao nắm lấy ví tiền của mình. 10 vạn, không cho mượn, đánh chết cũng không cho mượn. Ngại ít sao? Vậy thì 50 vạn là được, nửa năm sau trả em. Lý Mộ Thần giống như đang mượn 50 đồng vậy. Anh biết bác cả cho em rất nhiều tiền, có tiền mừng tuổi hàng năm. 50 vạn nhiều lắm. Triều Huy đau lòng, đó là vốn liếng ban đầu của cô. 30 vạn được rồi. Thật sự có việc cần dùng gấp. Vẫn còn nhiều. Cô luyến tiếc lắm. Tại sao anh không về nhà mượn kia chứ? Vậy 10 vạn thôi. Triều Huy tâm không cam lòng, không tình nguyện đưa tiền cho anh. Lý Mộ Thần mở miệng cười. Gian kế thành công. Chiều lừa gạt này anh và Lý Văn Úy lúc nào sử dụng cũng hiệu quả. Tiểu Huy căn bản không phải ích kỷ. Đúng là một cô em tốt. Bảo anh làm sao mà dễ dàng đem tặng cô cho người khác cơ chứ? Mà bên này mọi người đều ngây người. Vừa rồi hai anh em nhà kia nói, đúng là nhân dân tệ, không phải là nan tệ. Hay minh tệ chứ, là nhân dân tệ sao? Quả thực là giá trên trời mà bọn họ có mơ cũng không có được. Tiểu Huy lại là một con cá lớn, thâm tàng bất lộ. Rất lớn, rất lớn. Nhà cô không phải là nhà giàu nhất thành phố G đấy chứ. Nhưng trước kia bọn họ cũng từng xem qua lý lịch của cô. Ông bà ngoại đã về hưu, bố cô cha, mẹ là bác sĩ quân y. Chỉ có thế thôi, làm sao có nhiều tiền đến như vậy? Dương Cảnh cũng bị dọa tới, trước kia anh cũng từng nghe nói thân thích Triều Huy là những nhân vật lớn, nhưng hình như là ở bộ giáo dục, không ngờ cũng có tài lực như vậy. Chỉ có vẻ mặt của Chu Vệ là trấn định, giống như đã quá quen thuộc. Bản thân gia thế lai lịch của anh cũng rất thần bí. Nói vậy chắc có căn nguyên, nên đối với chuyện này cũng không lấy gì là ngạc nhiên. Đoàn người khi đến chỉ đơn thuần có ý niệm ăn cơm, khi về thì lại đầy một bụng tâm sự.